Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nữ. Ủa, sao kỳ vậy? Nhẫn cặp đã tới 2 chiếc lận mà. Ờ thì tôi lấy hết một chiếc dành cho nam đeo rồi, muốn coi không? Nè, nói rồi hắn chia bàn tay trái ra, trên ngón áp út có đeo một chiếc nhẫn. Hả? Anh gan ha, dám lấy đồ của tôi đeo ngon lành như vậy à? Thôi, tôi đeo một chiếc, cô đeo một chiếc ha. Hắn nói rồi lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp đeo vào tay. Nó gượng, mặt đỏ như là trái cà chua, lật đật đứng dậy chạy đi mất. Và sau khoảng một thời gian vô cùng ngắn ngủi, hai cặp còn lại cũng đã phát xác lại chỗ tầng trệt. Chúng mày vui nhỉ? Vui sao không? Tao gom được mớ đồ hiệu luôn nè. Mình anh nói rồi giơ mấy túi đựng đồ mà mình đang cầm trên tay. Hờ, đi về được chưa hai má? Về về, phải về chứ. Tụi nó và tụi hắn lại một lần nữa bắt taxi đi về khách sạn để soạn lại đồ của mình vừa mua và nghỉ ngơi để bắt đầu một ngày mới tại biển Phú Quốc này. Chương 18. Đi chơi, tiếp. Sáng ngày hôm sau, lớp tụi nó đã được giọng nói truyền cảm của cô Lan gọi dậy. Lịch trình hôm nay của lớp 11A1 là đi thuyền ngắm san hô trên biển và chuyển khách sạn ở đảo gần đó. Khi nó và hắn từ trên phòng bước xuống thì đã thấy mọi người chờ sẵn, cô Lan thì đi vòng vòng đếm sĩ số. Đủ người rồi, chúng ta đi thôi. Vâng, tất cả đồng thanh. Trên tàu, tụi nó tách riêng nhau ra, mở cặp một việc. Minh Anh với Tuấn Anh thì chạy lon ton lên chỗ bác lái tàu, đòi bác chỉ cho cách lái. Làm và Bảo thì đứng ở trên vành tàu, tay cầm cái còn câu, miệng thì ngồi lý nhí, nói chuyện vì sợ nói lớn, cá, tôm, mực gì bơi đi hết. Còn mỗi mình nó và hắn thì ngồi cãi nhau chí chóe, làm tâm điểm của cả lớp. Mệt quá, không cãi nhau với cô nữa, cãi nhiều, đói bụng lắm. Hờ, chứ anh tưởng tôi thích cãi với anh à? Cô! Thôi, tôi selfie đăng Facebook đây. Nó nói rồi móc trong túi ra cái iPhone 6 ngồi tự sướng. Hắn thấy thế thì cũng tò mò, năn nỉ cho chụp chung. Ê Khanh, cho tôi chụp chung với. Anh cũng biết selfie hả? Ờ, sao cũng được, cho tôi selfie chung đi, nói nhiều quá à. Ok. Cách, xong rồi. Nó tí tè tí tửng cầm điện thoại trượt trượt xem lại những hình ảnh mà vừa chụp. Sau khi tham quan, cũng như là ngắm những rạn san hô trên biển, thì cũng khoảng 3 giờ chiều, lớp tụi nó lại tiếp tục thẳng tiến ra đảo Hòn Thơm. 4 giờ 30 phút, lớp tụi nó đã có mặt trước đảo Hòn Thơm, một hòn đảo xinh đẹp với nhiều chỗ vui chơi, cảnh thì đẹp lộng lẫy. Tụi nó xuống thuyền và đi đến khách sạn theo sự chỉ dẫn của cô Lan. Các em, hôm nay chúng ta sẽ ở lại khách sạn Trúc IT và sau 5 ngày nữa chúng ta sẽ đi thuyền về lại đảo Phú Quốc để lên đường về thành phố. Vâng ạ. Thôi, ta về khách sạn nghỉ ngơi nhé. Dạ. Vì khách sạn cũng gần đây nên lớp tụi nó quyết định đi bộ đến khách sạn để vừa ngắm cảnh đẹp, vừa được hít thở không khí trong lành thoải mái. Trước cửa khách sạn, các em có thể chọn phòng tùy thích, nhưng là vẫn theo cặp cũ nhé. Vâng. Tụi nó và tụi hắn đồng loạt đi lanh quanh các phòng, cuối cùng là cũng chọn được một cái phòng số 89. Trong phòng ở khách sạn này thì cũng chỉ có một cái giường to, một bộ sofa, một cái phòng tắm. Trời đất, phòng nào ở đây cũng có một cái giường thôi hả? Cô còn ở đó mà than với thở, lo soạn đồ đi, soạn cho tôi luôn nhé. Hồi nãy tôi xách một đống đồ cho cô rồi. Hằng nói rồi bước vào toilet. Hờ, đồ đáng ghét. Nó nói rồi tặng thêm cho hắn một cái gói, nhưng nó chậm một bước vì hắn đã chui tọt vào phòng và cái cửa đã lãnh toàn bộ trận đó. Đồ đáng ghét. Nó nằm trên giường, mắt thì dán vào cái iPad, nhưng miệng thì không quên chửi rủa hắn. Lát sau hắn đi ra với bộ đồ thể thao màu trắng, mái tóc ướt được hắn sấy khô, bồng bềnh. Nhìn hắn bây giờ rất là quyến rũ, nhưng điều đó không làm cho nó chú ý, nó vẫn ngồi nghịch iPad ngon lành. Tôi ngủ trên giường, anh nằm sofa, ok? Không, cô nằm sofa thì có. Tôi nằm giường, anh là con trai nên anh phải nằm sofa. Không, thế nằm chung đi. Hằng nói rồi nhảy vọt lên giường nằm, ôm quanh eo nó. Hờ, đồ biến thái, đồ dây xà, xếp ra cho tôi. Nó nói, mặt đỏ như là trái cà chua. Hờ, Dễ thương quá, hắn cười lớn. Xuống ngay. Ui, đau, cô điên à. Nó cầm chân lên đạp hắn bay xuống đất. Hắn thì bị rớt xuống đất, nhăn mặt lại. Anh mới điên á. Thế thì đừng trách tôi làm cho cô đau nhé. Anh định làm cái gì tôi chứ? Phật, tình hình hiện giờ là hắn đang cắn vào má nó một cái rõ đau. Quá đáng. Nó đang định khóc thì hắn quàng tay qua eo nó, ôm nó, và kết quả là nó nín tịch luôn. Ngoan nào, ngủ đi. Hắn gai sát vào tay của nó, nói nhỏ nhẹ, và thế là cả căn phòng chìm vào im lặng. Nó thì ngủ quá, nằm im đu, nhưng rồi cũng mệt và chìm vào giấc ngủ, cùng với người mà nó còn phải suy nghĩ nhiều về người đó. Chương 19. Thân phận bị bại lộ. 5 ngày sau. Sau khi lớp tụi nó đã có một tuần ăn chơi, thì chiều hôm đó lớp nó đã lên đường trở về thành phố. Khoảng 9 giờ tối, lớp tụi nó đã về đến nhà. Vì xa nhà một thời gian khá là lâu, nên tụi nó và tụi hắn quyết định phóng thẳng về nhà luôn, không ghé đâu chơi nữa. Sau một tuần đi chơi về, tụi nó và tụi hắn ai cũng mệt, nhưng vì lịch học khá nhiều, cũng như là sắp thi học kỳ, nên tụi nó và tụi hắn vẫn phải vác xác tới lớp để học. Nhưng ngồi trong lớp, tụi nó và tụi hắn hầu như là không chú tâm gì đến việc học, mà chỉ ngồi làm việc riêng. Nó và hắn thì ngồi chí chóe nhau liên tục, Minh Anh thì ngồi lướt vay, Tuấn Anh thì ngồi chơi game, Lam thì đeo headphone, gục đầu xuống bàn ngủ, còn Bảo thì chống cằm, ngồi ngắm bàn Lam. Tùng tùng, tiếng trống dạy lao vừa vang lên, thì tụi nó đã kéo tay nhau ra sân sau trường, đứng nói gì đó. Lam, Minh Anh, cúp học ra ba đi, thằng Ren nhắn tin cho tao bảo là ba có chuyện. Nó nói, còn ba ông kia thì tính làm sao đây, lỡ đòi đi theo tụi mình thì sao? Chắc không sao đâu, hồi nãy tao thấy ba ổng cũng đi đâu á, nghe đâu là cúp học đi chơi. Đi chơi mà không đủ tụi mình à? Ừ, chắc vậy, nghe em ru à, đâu có nói gì đâu. Thôi đi, không là trễ đó, nó thúc. Về phần tụi hắn thì cũng mất tích đi đâu luôn, thể là lớp 11A1 đã im lặng lại càng im lặng hơn. Vì đang gấp nên tụi nó không tiện đi về nhà thay đồ, nên đã vào mấy shop trên đường chọn ngay ba bộ đồ màu đen, mặc vào và phóng như bay tới Ba Nai. Chuyện gì? Nó bước xuống xe mặt lạnh tanh. Dạ, chào đại tỷ, chào chị hai và chị ba ạ. Một hàng vệ sĩ cùng Ren và Ran bước ra, cúi đầu trang trọng chào tụi nó. Được rồi, Lam và Minh Anh mặt lạnh không kém. Mà hai em gọi các tỷ đến đây làm gì vậy? Có việc gì quan trọng à? Dạ, bạn Black Diamond lát nữa sẽ đến đây để gặp mặt các tỷ nói gì đó. Ren, tên thật là Thanh An, 16 tuổi, đẹp trai, em song sinh của Ren, xa thế giống Ren, sỏi vỏ và cũng là trợ thủ đắc lực của tụi nó. Bạn Black Diamond đứng đầu là ba thằng con trai đúng chứ? Vâng. Vậy là tỷ nhớ không sai rồi. Hả? Thôi vào chợ khách quý nào. Minh Anh nhếch môi. À, mà Ren đem ba cái mặt nạ ra giùm tỷ nha. Vâng ạ. Và gương mặt của tụi nó nay là bị che lại bởi những chiếc mặt nạ vô cùng xinh đẹp. Mặt nạ của nó có màu đen, xung quanh được đính những viên ruby đỏ, thêm phần huyền bí và quyến rũ. Của Lam là màu xanh lam, đính thêm vài viên kim cương trắng. Kế bên có lớp lông vũ nhẹ rất đẹp. Nhìn nhỏ bây giờ như một thiên thần. Nếu nó là một con quỷ khát máu với chiếc mặt nạ màu đen, và Lam là một thiên thần với chiếc mặt nạ xanh lam, thì với Minh Anh, dường như cô vừa là thiên thần vừa là ác quỷ với chiếc mặt nạ màu đỏ đô, không quá sáng cũng không quá tối, đi kèm là vài viên kim cương nhỏ. Chào Black Angel, ba giọng con trai vang lên đột ngột, khiến nó, Lam và Minh Anh giật mình. Thì ra Black Diamond đã đến. Hả? Chào Black Diamond. Nó nhếch môi lạnh lùng nói. Sao hôm nay các anh rảnh rỗi mà ghé thăm Black Angel của chúng tôi thế? Hannah hỏi. Lâu rồi không đến, nên chúng tôi đến thăm các cô xem bạn các cô thế nào rồi đấy mà. Kai nói. Chứ không phải đến đây thám thính tình hình rồi phá nát và hạ hết bọn tôi à? Đừng nói nhiều, bay đâu, lên hết. Hắn ra lệnh cho khoảng 600 tên lao vào tụi nó. Hannah Lee, ta chia ba nhé. Nó nói, ok. 1, 2, 3, bắt đầu. Nó nói rồi cùng Ellie và Hannah xông lên. Chưa đầy 10 phút thì đàn em của tụi hắn đã nằm chết dưới chân của tụi nó, còn tụi hắn thì mặc đừ ra luôn. We are win, ok? Nó nói rồi đứng trước mặt của tụi hắn, nhếch môi cười khinh bỉ. Đúng là sau bao lâu không gặp thì Black Angel vẫn mạnh như xưa. Quả khen. Các anh còn nhớ bọn tôi chứ? Để tụi tôi nhắc lại cho các anh biết. Tôi là Q, thân chủ của Black Angel. Tôi là Ellie, chị hai của Black Angel. Hannah, chị ba của Black Angel. Khoan đã. Q, Hannah, Ellie. Sao? Không lẽ ba cô là Đoan Khanh, Thanh Lam và Minh Anh à? Khuôn ngạc nhiên không kém. Biết rồi à? Các anh cũng không ngu ngốc như là tụi tôi tưởng nhỉ? Nó nói rồi cùng với Ellie và Hannah tháo mặt nạ ra. Không ngờ ba tiểu thư cành vàng lá ngọc của các tập đoàn lớn nhất nhì cả nước như ba cô lại dấn thân vào thế giới ngầm mà. Bình thường thôi, thế mà các anh cũng vậy thôi. Biết ngay mà, võ như thế này chỉ có ba cô thôi. Hi, Ren, Ran. Dạ, tỷ gọi bọn em ạ. À, đây là bạn của tỷ. Chào mọi người. Hello. Chào hai em, nhìn giống nhau như hai giọt nước đấy. Chào hai em. Thôi, ba tỷ về nha. Trễ rồi, bữa nào ba tỷ tới chơi. Bye bye hai em. Bye bye ba tỷ. Chương 20, bắt cóc. Tụi nó về nhà trước, còn tụi hắn thì phải giải quyết gì đó ở ba, nên là không về chung với tụi nó được, đành để ba chị tự thân xách xe phóng về nhà. Về đến nhà tụi nó ai cũng mệt, nhưng đến trước cổng, những vị khách không mời mà tới, mặc đồ đen, tướng giang hồ, mặc hàm hồ đứng chờ sẵn tụi nó để khiêu chiến, hay có ý đồ gì khác. Xì nữa đây, đánh nhau nữa à? Minh Anh nhếch môi. Hờ, ai kêu chúng bay đến đây? Nó hừ lạnh. Còn ai xúi ai khiến tụi này mới đến thăm bọn em được à? Tên cầm đầu cười gian. Quen không? Chắc quen. Tên cầm đầu trả lời. Nói nhiều quá, muốn gì thì lên hết đi. Và thế là cả đám người đó cứ như thế mà lao vào tụi nó. Nhưng sao đánh lại được? Từng động tác, từng cú đá, từng cú đỡ rất là điêu luyện. Tụi nó cứ nhắm thẳng từng thằng mà đá vào mặt, thúc vào bụng. Chị ơi, ba nhỏ này võ ghê quá, kế hoạch một không thành đâu. Một tên lén báo cáo tình hình qua tai nghe được đeo sẵn từ trước. Hờ, thế thì rõ kế hoạch. Giọng nói nữ được phát ra trong điện thoại, có gì đó khá là hứng thú. Dạ. Nói rồi tên đó nháy mắt, ra hiệu cho hai tên khác, móc trong túi cái khăn có tẩm sẵn thuốc mê, rồi đánh lạc hướng. Chia tụi nó ra mỗi người một bên. Tụi nó cứ mãi mê đánh đấm nên quên phòng thủ phía sau. Thấy có tên lén lén lúc lúc chạy, cầm cái khăn sau lưng mình, nó bất chợt quay lại tặng thêm cho tên đó vài cú vào bụng. Nhưng nó đâu có ngờ đó là cái bẫy được dựng lên để một tên khác nhân cơ hội nó quay lại mà chợp tới, đưa khăn bịt miệng nó. Một giây, hai giây, ba giây. Trước mắt nó chỉ là một màu đen, thân thể thì ủng rủng. Nó dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Phía Lam và Minh Anh thì cũng không khách quan cho lắm, cũng bị mắc bẫy và được đám người lạ đó đưa đi. Chị ơi, xong rồi. Tên vừa rồi báo cáo. Tốt lắm, đưa bà con ranh đó về chỗ hàng. Tại khu nhà hoang, tụi nó bị nhốt trong một căn phòng cũ, tối om, mùi ẩm mốc bốc lên cực kỳ khó chịu. Vì thuốc mê có tác dụng nên tụi nó vẫn trong tình trạng đang ngất. Tay chân thì bị trói tùm lum, xung quanh có nhiều củi, gỗ. Mày có chắc ba con ranh đó không trốn được không? Ai chứ tao thì mày đừng lo. Ba con này võ ghê lắm đấy, lo mà trông coi kỹ lưỡng cho chắc. Một góc nào đó có ba người con gái với vẻ mặt bí hiểm cùng với nụ cười quỷ dị đang nhìn tụi nó mà bàn tán gì đó. Vâng, ba người con gái đó chính là ba chị Sa Linh, Quỳnh My và Linh Chi. Chính ba chị này đã bắt cóc tụi nó. Hờ, lần này ta không trả cả vốn lẫn lãi thì ta không phải là Gia Linh. Bình tĩnh, tao sẽ giúp mày đòi lại những thứ vốn thuộc về chúng ta. My nhếch môi. Thôi vào trong đi, tụi mình khởi động với ba đứa nó tí nào. Cạch, ba nhỏ bước vào. Vẫn chưa tỉnh à? Tạt nước cho tụi nó tỉnh. Dạ, Tụi đàn em đồng thanh. Rào, tụi nó lãnh trọn nguyên một xô nước cộng với đá. Thấy khó chịu nên tụi nó cũng mở mắt ra. Chiều tỉnh rồi à, ba con ranh. Linh tiến lại gần chỗ tụi nó, nhếch môi. Chúng mày đang làm cái gì vậy? Làm gì đâu. À, má sao mày không tự nhìn mà đón đi. Tao nhớ là mày thông minh lắm mà. Bị ỏi vừa thôi. Nó nói không thèm liếc nhìn nhỏ Linh một cái, thuộc cái kiểu là khinh đấy. Bị bắt, vậy mà con mạnh miệng nhờ. Để xem, lần này mày hay tao sẽ thắng đây. Hờ, rảnh quá, không có gì làm à. Làm hồi sao cũng hiểu chuyện. Phải, đang rảnh. À không, phải nói là đang quá rảnh mới đúng chứ. Hờ, nhỏ Chi bước tới. Rảnh thế, sao không đi kiếm việc gì có ích cho xã hội mà làm. Toàn làm ba cái thừa hơi tốn sức mà chả đem lại được kết lợi gì. Nhục mặt tiểu thư lắm đấy. Các cô gái à? Minh Anh nhếch môi khinh bỉ. Mày nói cái gì hả, con kia? Nhỏ Mì bước tới. Nói những gì còn nói. Ok, ý kiến gì không? Mày... Nhỏ Mì tức quá cứng họng. Chát, một âm thanh chói tai được vang lên. Bàn tay nhỏ Mì giờ đã nằm yên vị trên mặt của Minh Anh. Vì bí quá, không biết cãi gì nữa, nên nhỏ động tay động chân, giáng xuống mặt của Minh Anh một cái tát rõ mạnh. Móng tay của nhỏ cào mạnh lên mặt của Minh Anh, khiến cho khuôn mặt xinh tựa thiên thần ấy xuất hiện vài vết trầy xước vẫn còn rươm rươm máu. Nói không lại rồi động tay chân à? Bị ỏi. Minh Anh lạnh lùng. Mày im đi, tao cảnh cáo mày, nếu mày còn chọc điên tao thì mày không lường trước được hậu quả đâu. Thế à? Có liên quan không? Làm chen vào. Chúng mày được lắm. Để tao coi, chúng mày còn mạnh miệng được bao lâu? Thôi được rồi, chờ nhiêu đây được rồi, mình về thôi. Nhỏ Linh quay qua nói với hai nhỏ bạn của mình. Còn tụi bay, trói thật kỹ vào, không cho ba con ranh này trốn thoát, nghe rõ chưa? Dạ chị. Nói rồi tụi đàn em cùng với ba nhỏ đó đi ra bên ngoài và khóa chặt cửa phòng lại. Minh Anh, có sao không? Không sao, nhiều đây nhầm nhỏ gì, chỉ bị xước nhẹ thôi. Khanh, sao mày không xử tụi nó luôn? Từ từ đã, diệt cỏ phải diệt tận gốc chứ, qua loa có ngày, cỏ mọc lại thì chết. Ừ, cũng đúng, Minh Anh và Lam gật gù. Hai đứa bay có đang đeo sợi dây chuyền đó không? Có. Chương 21, dây chuyền đo cánh đen. Khanh, khó chịu quá à, thoát đi. Dây chuyền đâu, hai bay lấy ra hết coi. Nó vừa nói vừa cúi đầu thấp xuống để ngậm, lòi sợi dây chuyền trong cổ áo ra. Từ từ, để lòi ra chứ mày. Trói tùm lum thế này, khó thọt tay vào lấy, nên mới ngậm vậy nè. Sau khi cả ba sợi dây chuyền của tụi nó được lấy ra, thì chúng được xếp gọn thành hình tròn để dưới đất. Xung quanh phát sáng lên vì có thiết bị kích hoạt khi rời khỏi cổ chủ nhân. Ba sợi dây chuyền, ba viên kim cương đính khác nhau nhưng lại có cùng nhau một điểm chung, đó chính là hình thù đôi cánh. Khi nói đến cánh, người ta sẽ liên tưởng ngay đến một đôi cánh được bao bọc bởi màu trắng tinh khiết, trong sáng. Nhưng đối với ba sợi dây chuyền của tụi nó thì hoàn toàn khác biệt. Chúng được bao bọc cũng như bảo vệ bởi một màu đen huyền bí nhưng lại rất là quyến rũ. Một màu đen u buồn nhưng thật ra rất là cay độc. Những sợi dây chuyền đó tượng trưng cho những thủ lĩnh trong bang. Chỉ những người đứng đầu và những trợ thủ đắc lực nhất trong Black Angel mới có thể sở hữu được một sợi. Sợi đặc biệt nhất với đôi cánh đen to cùng với những viên ruby đỏ được khắc lại thành chữ K là dành cho nó. Đôi cánh đen to thứ hai với những viên Sophia màu ngọc bích được khắc lại thành chữ Y là dành cho Lam. Sợi còn lại là của Minh Anh với đôi cánh đen to cùng với những viên Sophia màu trắng được khắc lại thành chữ H. Không quá cầu kỳ nhưng cũng đủ làm cho người nhìn cảm thấy mê mẩn. Làm gì vậy? Ba sợi ghép lại rồi sao nữa Khanh? Để tao. Nó nói rồi khom người xuống. Q, bạn Black Angel, còn gặp Jen, bạn Black Angel xin nghe. Ba sợi vừa phát ánh sáng vừa phát ra âm thanh. Jen, ba tỷ đây, Q, Ellie và Hana đây. Sao nay ba tỷ liên lạc bằng dây chuyền vậy, có chuyện gì sao? Nhờ em nhắn lại với Quân Bảo và Tuấn Anh là ba tỷ đang bị bắt và đang ở trong một khu nhà hoang, không rõ địa chỉ, nhưng chủ mưu của vụ bắt cóc này là Sa Linh, Quỳnh My và Linh Chi. Sao? Ba tỷ bị bắt á? Rồi ba tỷ có sao không? Không sao, hai em chỉ còn nói nhiều đó với ba ông kia, rồi kêu ba ổng tìm mọi cách để rút hết hợp đồng, cũng như là các khoản tiền trong công ty nhà ba nhỏ đó, để nhà ba nhỏ đó đổ nợ. Nên nhớ, nợ càng nhiều càng tốt. Còn về phần ở đây, thì ba tỷ tự xoay sở là được. Vâng, ba tỷ nhớ an toàn nha, có gì thì liên lạc với hai anh em nha. Ừ. Sắp có trò vui rồi đây, nhưng lần này hơi gay go đấy, không dễ nuốt như mấy lần trước đâu. Nó nhếch môi nở nụ cười quỷ dị. Thế thì càng thú vị chứ sao? Hờ, chấp hết. Chương 22, lo lắng. Tại ba rấy gì đó, ba của tụi hắn. Bảo, mấy giờ rồi mày? Tuấn Anh đang ngồi trên sofa, tay chọt chọt quẹt quẹt cái điện thoại. Điện thoại mày đâu sao không coi? Ban Bảo dễ thương, cũng đang bận dán mắt vô màn hình laptop. Điện thoại không có giờ, Tuấn Anh trả lời. Ơ, cái thằng điên này, mày thèm đòn à? Bảo đóng laptop lại liếc xéo Tuấn Anh. À thôi, không cần. Ê Quân, 10 giờ 30 rồi đó, không biết ba nhỏ kia ngủ chưa ha? Mày tưởng ba nhỏ đó ngoan lắm à? Mới 10 giờ 30 mà ngủ cái chi? Ờ ha, thôi kệ đi, chơi đi, sáng về. Lúc 11 giờ 15 phút. Alo, ai vậy? Anh Quân à, em Ren nè, là đệ tử của chị Thiêu đây. Ren vội vã nói. À, có chuyện gì mà gọi cho anh giờ này vậy? Chị Thiêu, chị Ellie và chị Hana bị... Bị gì? Em nói nhanh đi. Bị ba nhỏ Linh, My với Chi bắt vô một khu nhà hoang không rõ địa chỉ. Ba chị còn kêu em nói với mấy anh là tìm cách rút hết tất cả các hợp đồng trong công ty của nhà ba nhỏ, rồi khiến cho nhà có ba nhỏ mắc nợ càng nhiều càng tốt. Còn chuyện ở nhà kho thì cứ để chị và hai chị kia lo. Ren làm một lèo. Được rồi, cảm ơn em nhiều. Hai Quân, ai gọi mà mặt mày căng thế? Thành Lan với Minh Anh bị bắt cóc rồi. Cái gì? Ai bắt chứ? Bảo đập bàn đứng dậy hỏi. Còn ai vào đây mà dám bắt ba bà đó ngoài ba con Linh, My với Chi? Bây giờ tính sao đây? Lấy ba cái laptop ra hết đi, tụi mình rút hết hợp đồng của công ty nhà ba nhỏ, rồi làm cho gia đình ba nhỏ đó nợ ngập mặt. Hắn lạnh lùng mở laptop của mình ra, bấm liên tục. 15 phút sau. Xong rồi. Mày tính để Khanh với hai nhỏ kia ở chỗ đó một mình thiệt hả? Điên à, bây giờ tụi mình chỉ mới biết là họ bị nhốt ở một căn nhà kho thôi, chưa có biết chính xác là ở đâu đâu. Tôi bà hỏi Ren với Ran đi. Ok. Hồi nãy thằng Quân gọi, Ren với Ran nói là không biết mà. Ờ, đúng rồi. Tới đó đi, tao nghĩ Ren với Ran có cách tìm ra họ. Hắn nói rồi đứng dậy, chồm lên bàn lấy sầu chìa khóa, rồi phóng nhanh lên xe, chạy ngay đến quán bar của tụi nó. Bảo và Tuân Anh thay thế cũng lấy xe, rồi chạy theo hắn. Tại Ba Nai. Ủa, ba anh đến đây có việc gì sao? Bộ chuyện của ba tỷ có gì bất trắc hả? Ren, Khanh và hai người kia liên lạc với em bằng gì vậy? Điện thoại hả? Không anh, ba tỷ liên lạc với tụi em bằng dây chuyền. Dây chuyền gì? Đây là sợi dây chuyền của bang tụi em, chỉ còn những người đứng đầu bang và các trợ thủ đắc lực của họ mới được sở hữu một sợi. Ren vừa nói vừa lấy trong túi quần ra một sợi dây chuyền với rồi cánh đèn giống với tụi nó và chi tiết. Cái này liên lạc được à? Thế cái này có tác dụng gì nữa không? À đúng rồi, cái này có thể dò tìm được vị trí, nhưng không biết vị trí của ba tỷ có nằm trong phạm vi của tụi em hay không. Thế các em thử xem. Vâng. Ren và Ran đồng thanh. Lát sau. Tút, tút. À, tìm được vị trí của ba tỷ rồi nè. Ran nhảy dựng lên mặt hớn hở. Ở đâu? Tụi hắn đồng thanh. Ở một căn nhà kho cũ, gần vách đá to, ở kế bên bờ biển. Từ đây tới đó, nếu ba anh chạy nhanh thì chỉ mất khoảng 30 phút là tới. Ok, chúng ta cùng đi thôi. Chương 23, giải quyết. Khoảng 30 phút sau, tụi hắn cũng đã đến khu nhà hoang đó. Đúng như lời của Ren và Ran nói, khu nhà ở khá sâu trong rừng, ở trên vách đá to và kế bờ biển. Bên ngoài khu nhà hoang được canh gác khá là chắc chắn. Tụi hắn bước xuống xe, với vẻ mặt lạnh ngắt, tỏ ra sát khí bừng bừng. Chúng mày lai, đến đây làm gì? Tên cầm đầu bước ra. Bọn tao đến đây để cứu người, ok? Đây ra đại ca, đó là Ken. Không ổn đâu đại ca ơi, tên đàn em nói. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Tên cầm đầu nói. Nói nhiều quá, bây giờ xích qua một bên hay là lên đây? Hắn hỏi. Thôi lỡ nhận tiền rồi, tụi bay lên. Ba anh vào kiếm 3 tỷ đi, ở ngoài này để em với anh Ran lo là được rồi, xong hết ấy mà. Thế nhờ tụi em nhé, tụi anh vào bên trong đây. Bên trong khu nhà hoang, nơi tụi nó đang bị nhốt. Ba con Ran chúng mày, tớ hỏi là một lần nữa, chúng mày có chịu buông tha cho ba anh ấy không? Nhỏ Linh bước tới nói. Buông tha? Mày nói chuyện nghe mắc cười quá. Mày không được như tụi tao nên ghen ăn tức ở à? Với lại tại chúng mày xấu xa quá nên mới không được ba anh ấy để ý thôi. Tụi tao không thèm chấp nhận mấy đứa như chúng mày đâu. Mình anh nhếch môi khinh bỉ. Con này mạnh miệng gớm nhỉ. Được rồi, tụi bay tách chúng nó ra hết. Tại phòng nhốt Minh Anh. Tóc mày đẹp quá nhỉ, nhỏ Chi vừa nói vừa vuốt tóc của Minh Anh. Còn Ran, bộ mày điếc à? Tao hỏi mà mày không nghe hả? Hả? Bộ mày không nghe người ta nói là im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ à? Không ngờ mày ngu đến như vậy đấy. Minh Anh mặt lạnh ngắt, nhếch môi cười. Tao biết tóc tao đẹp hơn tóc mày rồi, nên mày không còn phải khen Chi cho tốn sức. Mày... Nhỏ Chi cứng họng, cầm cây kéo có sẵn trên bàn tiến lại gần Minh Anh. Thế không biết sẽ như thế nào khi tao thiết kế cho mày một mái tóc mới nhỉ? Chắc là thú vị lắm nhỉ? Tao thách mày đấy! Minh Anh nhếch môi. Xoẹt, nhỏ Chi cầm cây kéo, cắt nắm tóc của Minh Anh một cách không thương tiếc. Cứ chờ đi, mày sẽ được hưởng thụ gấp 10 lần như thế này. Bay đâu, đem con dao ra đây. Để tao xăm cho mày vài đường trên mặt nhé. Nhỏ Chi nói xong liền lấy con dao rạch ngay trên mặt của Minh Anh một đường dài, không sâu lắm nhưng cũng đủ để khiến máu ứa ra. Mày gan lắm, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày đấy. Minh Anh vừa dứt lời thì sợi dây trói nhỏ cũng đứt ra. Sao mày thoát được? Nhỏ Chi mặt tái mét. Hả, khinh người quá đấy. Minh Anh nhếch môi. Bay đâu, xông lên. Hờ, lại khinh người, bấy nhiêu đây còn không đủ tao gãi ngứa nữa là đằng khác. Minh Anh nói rồi giơ chân đạp, giơ tay đánh từng thằng đàn em của nhỏ Chi bay ra xa. Mày, nhỏ Chi xanh mặt khi thấy Minh Anh đang từ từ tiến lại gần mình cùng với con dao trên tay. Minh Anh à, cô có sao không vậy, có bị gì không đây? Tuân Anh từ đâu chạy tới, đứng trước mặt của Minh Anh hỏi. Á, à, anh ở đâu chui ra thế, tránh ra coi. Minh Anh nói. Tránh gì tránh chứ, chảy máu rồi này. Tuấn Anh với vẻ mặt sốt sắng nói. À mà quên, nghe nói cô cùng với hai người bạn của mình bày mưu bắt cóc người yêu và bạn của tôi nhỉ? Ăn gan trời rồi à. Quay qua chỗ nhỏ Chi, Tuấn Anh nói với cái giọng khinh bỉ. Anh em gì ở đây? Cô quá lắm rồi, cô có biết cô đang đụng vào ai không? Người yêu là người yêu tôi đấy, cô nghe chưa? Ê, anh điên à, người yêu kiếp mô. Minh Anh ngơ người, hồi lâu rồi gắng họng lên cãi. Thôi mệt, nói nhiều quá đi, ra khỏi đây nhanh. Tuấn Anh lòi tai nó đi, để lại nhỏ Chi với sự tức giận cùng với đống đàn em nằm la liệt dưới đất. Tại phòng nhốt Lam. Mày vẫn còn cơ hội đấy, nếu mày bỏ qua cho anh Bảo và quỳ xuống lại xin tao tha mạng, thì tao hứa sẽ thả mày ra, không đụng vào một sợi tóc của mày. Nhỏ My bước tới. Hả, mày mơ giữa ban ngày à? Cái thể loại của chúng mày, đến chó nó thấy còn quăng chữ khinh vào mặt nữa mà. Nó còn không ngửi, huống chi là tao. Quỳ hả? Kêu mấy thằng đàn em của mày quỳ mà coi. Ha! Là vừa nói vừa phá lên giọng cười khinh bỉ. Con này, mày chán sống ra. Thế tao cho mày tọa nguyện nha. Nhỏ My bước đến, trên tay nhỏ còn có một con dao nhỏ. Không phải là chán sống, mà là đang muốn coi mày làm gì được tao thôi. Làm nói không thèm liếc nhỏ My đến một cái. Vậy tao dùng con dao này xăm vài chỗ trên mặt của mày, trên tay của mày và trên cổ của mày. Nhỏ My bước lại gần, đưa con dao lên, cửa mạnh vào cổ Lam, khiến máu chảy ướt cả cổ áo. làm cảm thấy rất đau, không phản kháng lại được khi tay chân bị trói tùm lum. Bỗng, trầm, cánh cửa phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net